Đế quốc mỹ nữ, chương 99, công ty nữ hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí dụng duy trì sinh mệnh cho cha cao kỳ cực kỳ đắt, hơn nữa cha của nàng lại thuộc loại người làm ngoài, không có thẻ bảo hiểm y tế bản địa. Chi trả nhà cao kỳ hiện tại mặc dù có tiền, hơn nữa cha mẹ nuôi của nàng hiện tại đối với nàng cũng rất không tồi, nhưng nàng không muốn lợi dụng thân là bạn trai của nàng. Trương Dương tự nhiên là nghĩa bất dung từ giúp nàng dự chi 50 vạn phí dụng, cũng thông qua quan hệ với Dương Tĩnh xin một gian phòng bệnh VIP một người cho 2 tỷ muội ở chăm sóc cha. Đương nhiên, số tiền kia cũng là Kiều Hy Nhi trả trước. Nhưng khiến Trương Dương có chút buồn bực chính là, bởi vì muốn chiếu cố cha của nàng, cha mẹ nuôi của Cao Kỳ cùng ngày liền từ Malaysia bay trở về tiếp quản trông giữ khách sạn Thanh Viễn, 2 tỷ muội Cao Kỳ và Hà San thì thay phiên ở bệnh viện chăm sóc. Cho nên Trương Dương muốn nghiệm chứng nàng có phải bổ tinh sử hay không chỉ có thể để sau này, càng miễn bàn nàng đáp ứng cho cắn người kia. Trương Dương cũng không tiện nói, người ta đã như vậy, ngươi còn muốn làm cái kia với nàng, không khỏi quá đáng. Nhưng chuyện Kiều Hy Nhi giúp hắn đăng ký công ty ngược lại rất nhanh. 5 ngày sau, Trương Dương liền lấy được một số thủ tục tương quan, còn thiếu chỉ là giấy tờ ngân hàng, xin giấy phép đăng ký thuế vụ. Nhưng tối trọng yếu còn cần mời được kế toán viên cao cấp, công ty của hắn còn phải có chế độ kế toán hoàn thiện. Vốn là Kiều Hy Nhi định chuẩn bị giúp hắn xử lý, nhưng Cao Kỳ nghe nói Trương Dương mở công ty, xung phong nhận việc rồi tiếp nhận nhiệm vụ này. Nàng chính là người tốt nghiệp khoa kế toán nổi tiếng nhất của Mai Đại, hơn nữa rất sớm liền đã được chứng nhận tư cách kế toán viên cao cấp. Sổ sách khách sạn Thanh Viễn cũng là nàng một tay làm. Cho dù cách thời gian công ty chính thức thành lập còn có một thời gian ngắn, nhưng hiện tại tổng bộ công ty đã được xác định chính là biệt thự nhà mình. Hiện tại tổng bộ công ty khoa học kỹ thuật nữ hoa tương lai đã đưa vào hoạt động. Thành viên công ty chỉ có 4 người, đại biểu pháp nhân của công ty kiêm giám đốc quản lý là Trương Dương, trợ lý là Hứa Đan Lộ, giám đốc bộ phận chế dược là Kiều Hy Nhi, kế toán viên cao cấp là Cao Kỳ. Đăng ký tài chính là 2.000 vạn, điểm ấy Kiều Hy Nhi cũng không nói gì, theo ý của nàng, tùy tiện ném 10.000 vạn là có thể. Tiền của công ty đều là Kiều Hy Nhi hỗ trợ ứng ra, vốn là Trương Dương định cho nàng một nửa cổ phần công ty, nhưng tiểu nha đầu kia bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Trong tình huống Trương Dương ép buộc, Kiều Hy Nhi ý tứ một chút miễn cưỡng tiếp nhận 2% cổ phần công ty. Hà, sớm muộn gì một ngày cô sẽ hối hận. Trương Dương nhìn nàng, đột nhiên vươn tay búng cái mũi nàng, nói. Kiều Hy Nhi vươn tay đẩy tay hắn, nguýt hắn một cái, nói rằng. Tôi sẽ hối hận mới là lạ, công ty của cậu lớn hơn nữa, cũng không hơn được lam thần của mẹ tôi. Nàng nặn ra một bộ dáng thành khẩn, bổ sung nói. 8 tỷ 430 triệu, là giá trị hiện tại của lam thần, cậu ấy à, được rồi, bây giờ là 2.000 vạn, chênh lệch 4.000 lần, cố lên nha, cậu bé. Nếu công ty nữ hoa về sau vượt qua lam thần của mẹ cô thì sao? Trương Dương nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, nghiền ngẫm hỏi han. Vượt qua, Kiều Hy Nhi liếc mắt một cái, vươn tay chỉ núi non chính mình, một tia tươi cười bình thường khó gặp dụ dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vượt qua, bổn tiểu thư lấy thân báo đáp cho đại sắc lang ngươi mọi cách trà đạp thế nào? Trương Dương không khỏi nuốt nước miếng một cái. Một lời đã định không được chơi xấu. Bổn cô nương chờ đó. Text được lấy tại truyện full. Khụ, nếu như vậy, vậy cô ứng trước chút lợi tức đi thế nào? Kiều Hy Nhi nghiêng đầu. Có ý gì, không bằng để tôi xoa bóp mimi của cô nha thử xem. Ai ra cô giấu chày gỗ khi nào vậy? Thủ tục thành lập công ty nữ hoa còn cần một thời gian mới chính thức hoàn thành, nhưng tiến độ nghiên cứu chế tạo nam tinh số 1 cũng tiến triển cực nhanh, ngắn ngủn 3 tuần cũng đã đến thời khắc mấu chốt ức chế gen thực nhập. Lý luận đồ vật trên cơ bản Trương Dương đã cung cấp rồi, công việc còn lại do Lưu Tử Tuyền và Kiều Hy Nhi thao tác cực kỳ nhanh nhẹn hoàn thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, 30ml thuốc thử nam tinh số 1 dạng thô có thể chính thức có mặt trong vòng 1 tuần. Về lý luận liều thuốc này đủ để chữa khỏi bệnh cho 3 người ung thư giai đoạn cuối, nhưng lô thuốc thử đầu tiên vô cùng chân quý này sẽ chỉ thí nghiệm ở 50 con chuột trắng nhỏ làm nghiệm chứng, thông qua bước đầu nghiệm chứng, còn phải quan sát bệnh trạng cùng tác dụng phụ, phản ứng lâm sàng sau đó mới tính thành công. Đương nhiên thuốc thử cho dù nghiệm chứng thành công, khoảng cách đưa lên thị trường còn thời gian rất dài, sau đó nữa còn phải làm nghiệm chứng 4 giai đoạn, từ đơn thì cá biệt người bệnh tình nguyện thí nghiệm đến người bệnh lâm sàng, ngắn thì yêu cầu mấy tháng, lâu là mấy năm đều có khả năng, cuối cùng chỉ có sau khi trải qua rất nhiều nghiệm chứng lâm sàng cho kết quả thật khả thi, cục giám sát dược vật mới có thể cấp phép. Đúng ngày Kiều Hy Nhi hẹn có thuốc thử nghiệm, các đài đưa tin tức truyền thông toàn thế giới cùng với chuyên gia quan trọng của UICC đến lúc đó vẫn sẽ có mặt. Thời gian cách thuốc thử chính thức có mặt còn có 2 ngày, Trương Dương lại gặp một tình huống ngoài ý muốn. Nói là ngoài ý muốn, kỳ thật không phải chính Trương Dương mà là cha của Hứa Đan Lộ. Cha của Hứa Đan Lộ Hứa Mao Căn trải qua 27 lần xạ trị, thêm 5 lần trị bệnh bằng hóa chất thái hân sinh liên hợp TB, trải qua 35 ngày, tế bào nguyên nhân gây bệnh ung thư hoàn toàn tiêu trừ, nhưng sau khi nơi hạch bạch huyết rời đi thu nhỏ lại, lần thứ 2 tái phát, hơn nữa lần này nghiêm trọng hơn, sưng to lên, tế bào tổ chức ung thư bao vây động mạch cảnh. Điều này có ý nghĩa xạ trị và phương án liên hợp trị bệnh bằng hóa chất hiện nay đã thất bại, cũng bởi vì tổ chức u bao vây động mạch cảnh, không thể dùng phẫu thuật cắt bỏ, mạch máu nhiễm bệnh tắc nghẽn, não bộ cung cấp huyết không đủ, mỗi ngày Hứa Mao Căn đau đớn khó nhịn, càng đáng sợ hơn chính là có thể khả năng bởi vì tổ chức u áp bách động mạch cảnh dẫn đến trúng gió rồi sau đó tử vong bất cứ lúc nào. Chuyên gia bên X đề nghị với Trương Dương và Hứa Đan Lộ, hiện nay chỉ có hai phương án, thay đổi phương án trị bệnh bằng hóa chất, hoặc là thực nhập trị liệu hạt phóng xạ. Chúng tôi cũng rất tiếc, vốn dĩ tưởng rằng phương án này ít nhất có thể giảm bớt bệnh tình cho ông ấy, nhưng không nghĩ tới tổ chức tế bào ung thư của ông ấy không phù hợp đối với phương án trị bệnh bằng hóa chất này, hiện tại hoặc là thay đổi phương án trị bệnh bằng hóa chất, nhưng tôi lo lắng thân thể người bệnh chịu đựng không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một phương án là hạt phóng xạ thực nhập, nhưng phương án này là cuối cùng tình huống thật sự bất đắc dĩ mới sử dụng. Hứa Đan Lộ nghe được tin tức này, lập tức ngất xỉu. Cha cô đưa đến X đã là giai đoạn cuối, hạch bạch huyết hai bên rời đi, khống chế ban đầu còn được nhưng hạch bạch huyết đối kháng với xạ trị, cái này khó làm. Nếu hai người lựa chọn đổi phương án trị bệnh bằng hóa chất mới, hoặc là thực nhập hạt phóng xạ, như vậy hai người phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt, người bệnh có khả năng sẽ bị tử vong. Cuối cùng, lời nói thấm thía của tiểu tổ chuyên gia bệnh viện X lại tràn ngập tiếc nuối mà cho bọn họ một kết luận cực kỳ bi quan. Cùng ngày Trương Dương liền cùng Hứa Đan Lộ bay đi X ngắn ngủn hơn một tháng, mẹ của Hứa Đan Lộ gầy 5kg, mà cha của nàng thì thảm hại hơn, trực tiếp từ 78-79kg lập tức xuống chỉ còn 50kg, càng đáng sợ hơn chính là tác dụng phụ của xạ trị bắt đầu chậm rãi hiện ra, nói chuyện khó khăn, cổ trướng đau không thể nào ngủ được, khoang miệng loét đồng thời làm cho phổi khó thở theo. Có thể nói sức miễn dịch thân thể Hứa Mao Căn đã đến điểm thấp nhất, tế bào ung thư tùy thời có thể khuếch tán đến bộ vị khác trên thân thể. Cách Trương.